Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập số 8, tập tiếp theo trong CD về chuyện ma quê tôi của tác giả Như Quỳnh. Tập số 8 có tựa đề Thầy Long chấn yểm mảnh đất quỷ dữ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xây nhà có lẽ là một khái niệm quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Các cụ từ ngày xưa đã có câu an cư lập nghiệp. Câu nói này nó đã đi vào tiềm thức của mỗi người kể từ khi chúng ta có nhận thức về cuộc sống. Nhất là khi con người ta chuyển sang giai đoạn xây dựng tổ ấm, thì việc xây nhà lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong cuộc đời mỗi người, có người thì xây nhà một lần, có người hai lần hay thậm chí là ba lần. Số lần xây nhà của mỗi người phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng người. Việc xây nhà là một việc hệ trọng lớn lao của đời người. Thế nên trước khi quyết định xây nhà, người ta thường cẩn trọng trong mọi việc. Từ vấn đề chuẩn bị tiền xây nhà đến những công việc khác như sắp xếp người, rồi tiền cúng bái. Rất nhiều vấn đề mà người chủ nhà cần phải chuẩn bị. Năm đó cũng chính là năm mà nhà Bắc Thạch xảy ra chuyện. Thì ở bên nhà tôi có một sự việc tâm linh khác cũng đã xảy ra. Tôi còn nhớ sau cái ngày nhà Bắc Thạch được thầy Hoàng xử lý con quỷ ngự trên cây khoảng nửa tháng gì đó, thì ở bên nhà ông nội tôi có cuộc họp gia đình chính thức diễn ra. Hôm ấy tôi cùng bố mẹ lên ông nội ăn cơm tối cùng mọi người. Bên cạnh mâm cơm, ông nội tôi lúc bấy giờ lên tiếng: "Hôm nay bố gọi mấy đứa lên nhà ăn cơm, một là vì đã lâu gia đình không có ngồi lại với nhau, hay là vì có chuyện này bố cần thông báo với mọi người. Em Thuận bây giờ cũng đã có gia đình, sắp tới bố sẽ cắt cho một khoảng đất nhà mình ở mặt đường để cho em nó xây nhà. Bố thông báo để cho mới biết sự tình. Anh Tình thì bây giờ lập nghiệp ở thành phố, sau này nhà bố mẹ đang ở cũng để lại cho anh ấy. Còn anh Bình cũng được cắt cho mảnh đất phía cuối ngõ. Còn chị Ngân thì bố mẹ sau này có tính toán sau. Mấy đứa có ý kiến gì không?" Ông nội vừa nói xong thì chú Tiền lúc này lên tiếng nói: "Dạ thưa bố, thưa anh chị, em Phận làm em út ở trong nhà. Anh chị cũng thấy rồi đấy, vợ chồng em bây giờ đã có cháu Tú, mà hai vợ chồng ở mãi căn nhà nhỏ, bố mẹ để lại sát bên bếp thì cũng không được. Cho nên là vợ chồng em tính toán đến việc xây nhà. Sau này cháu nó lớn lên còn có chỗ đi ra đi vào. Thế nên em mới xin bố cắt cho một phần đất ở bên ngoài đường để xây nhà. Anh chị xem vậy có hợp lý không ạ?" Bố tôi đợi cho chú Tiền nói xong thì lên tiếng nói: "Bố mẹ hai em à, bây giờ anh Tình thì không có nhà, anh là Phận là anh hai, cho nên anh nói thẳng thế này. Em thì là em của anh, là con của bố mẹ. Anh chị không cho em thêm được thì thôi, chứ làm sao mà anh chị lại phải ý kiến về việc sắp xếp của bố mẹ được. Bây giờ em cứ thoải mái xây nhà ở bên ngoài khoảng đất đó. Hôm trước lúc nghe chú Thím nói chuyện xây nhà thấy mừng lắm. Em mình nó có nhà có cửa đàng hoàng cũng là để cho bố mẹ nở mày nở mặt. Anh chị tính rồi, chú Thím cứ xây nhà đi anh chị, nhiều thì không có. Nhưng mà tất cả cửa gỗ ở nhà chú Thím, anh chị cũng sẽ cho. Cái đấy ít hôm anh cũng qua bên nói chuyện với lão Thạch rồi. Chú Thím muốn đóng như thế nào, kích thước ra làm sao, thì cứ qua đó bàn bạc với lão ta. Chỉ vì như thế nào thì cứ để cho anh chị lo." Cương Ngân gật đầu rồi nói: "Chị thấy anh Bình nói đúng, em cứ xây nhà đi. Anh chị không có nhiều, chỉ hứa khi nào mà chú xây nhà chị phụ thêm cho chúng 10 triệu. Chứ dùng vào việc gì thì dùng." Vợ chồng chú Tiến nghe vậy thì vui lắm. Hai chú Thím cảm ơn bố mẹ của tôi. Bữa cơm ngày hôm đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Có lẽ trong bữa cơm đó vợ chồng chú Tiến là người vui nhất. Đêm đó chú Tiến cùng Thím vui quay trở về căn nhà nhỏ dưới ánh đèn dầu leo lắt. Còn nói chuyện của hai vợ chồng chú Thím diễn ra: "Em hồi hộp quá anh à. Nếu như hai vợ chồng mình sinh nhà xong, em trang trí thật nhiều đồ trang trí trong nhà. Lúc đầu em còn đang nghĩ, không biết lo lắng là tiền đâu đủ để làm nhà. Công may là cô bố mẹ với anh chị giúp đỡ, không thì đúng là em không biết xoay sở thế nào. Việc này đúng là anh cũng có phần bất ngờ. Hôm nay lúc mà anh về mẹ có gọi anh lại nói. Mẹ bảo anh Tình có nói là sẽ cho vợ chồng mình 50 triệu để mà xây nhà. Mẹ bảo cái việc này anh chị chỉ mới nói với mẹ, cho nên là kêu mình đừng có nói ra với ai. Để tháng sau anh chị về lúc đó anh chị tự nói. Anh nói thật chứ? Thực sự vợ chồng anh Tình cho mình những tận 50 triệu. Chú Tiền gật đầu xác nhận. Câu chuyện của cả hai vợ chồng chú Thím bây giờ càng trở nên vui vẻ. Tiếng nói cười ríu rít từ trong căn phòng nhỏ cứ như vậy đều đặn vang lên. Đêm hôm đó, lúc này chú Tiền cùng Thím Vui đang nằm ngủ say giấc, bất giác ở bên ngoài có tiếng sét đi đùng vang lên. Thím Vui giật mình tỉnh dậy, Thím vội vàng bỏ ra khỏi giường tính cài chút cửa lại. Đồng lúc Thím đi tìm tới cửa sổ thì bất ngờ Thím Vui giật mình tỉnh giấc. Ở bên ngoài từ bao giờ xuất hiện bóng của người đàn bà đang đứng cách cửa sổ khoảng chừng chục mét. Người đàn bà đó cả người rách rưới, tóc tai bết bát, che đi cả nửa khuôn mặt. Thím Vui còn chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ mưa bắt đầu rơi, tiếng sét đi đùng soi sáng cả khoảng không trước mặt. Thím Vui nhìn về phía người đàn bà rồi hỏi: "Bà là ai? Tại sao lại trong đất nhà bố mẹ tôi?" Người đàn bà bấy giờ đã bị nước mưa làm cho cả người ướt sũng, tiếng cười khanh khách băng lên từ họng của bà ta. Bất ngờ người đàn bà ngẩng mặt nhìn về Thím Vui, tiếng cười khanh khách phát ra. Người đàn bà đưa tay ra về phía trước, ngay sau đó bà ta lao về cửa sổ. Cả người Thím Vui lúc bấy giờ cứng như tượng đá, cho đến khi người đàn bà lao đến bên cạnh cửa sổ cũng là lúc Thím giật mình tỉnh dậy. Thím ngồi trên giường đưa tay ôm ngực thở dốc. Cửa tiếng sét vang lên bên ngoài, Thím Vui giật mình nhìn sang. Ở bên ngoài cảnh tượng bây giờ giống nghệt như trong giấc mộng. Thím Vui có phần chột dạ bò ra khỏi giường, chậm rãi tiến về cửa sổ, tim đập thình thịch. Thím Vui tiến tới bên cửa sổ, ngó đầu nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng dáng của người đàn bà kia đâu. Tiếng cánh cửa vang lên những tiếng kéo kẹt. Thím Vui vừa kịp đóng cánh cửa sổ lại thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. "Em làm gì đứng thường người ở đây vậy? Đêm hôm nay sao không về giường ngủ?" Thím Vui giật mình quay lại nhìn quét qua chú Tiền. "Trời mưa em ra đóng cửa sổ, sao anh không ngủ tiếp?" "Anh cũng vậy. Anh nghe thấy có tiếng sét đánh anh ra xem cửa nẻo. Em kiểm tra xong rồi chứ, nếu xong rồi thì quay trở về giường ngủ đi." Căn nhà nhỏ trở lại dáng vẻ bình yên, tiếng hạt mưa bị gió thổi đập vào cửa gỗ vang lên lục đục. Người đàn bà không biết từ bao giờ xuất hiện bên ngoài sân, nhìn chăm chăm về căn nhà nhỏ của vợ chồng chú Thím. Trong giường, chú Tiền cùng Thím Vui đang dần chìm vào trong giấc ngủ. Càng về sáng cơn mưa lại càng nhỏ lại, bóng của người đàn bà kia cũng theo đó biến mất. Ít lâu sau, công việc xây nhà của chú Thím cũng chính thức tới ngày khởi công. Thầy Hoàng cũng từ 6 giờ sáng cho đến gần 7 giờ thì xong. Sau khi xin được âm dương cũng như làm xong các thủ tục, thầy Hoàng chọn một người thợ sinh vào năm Thân, hợp tuổi chú Tiền sinh năm Tý. Buổi cúng hôm đó diễn ra hết sức thuận lợi. Thầy Hoàng vui vẻ bảo: "Thế này là các cụ trên cao phù hộ lắm. Đúng hôm nào mong mà đất lại mềm thế này thì công việc thuận lợi nhiều. Chúc mừng gia đình nha." Ông nội tôi đứng bên vui vẻ bảo: "Được rồi, cái việc tiếp theo thì là của mấy đứa trẻ chúng nó. Tôi với thầy vào trong nhà làm ấm trà ngồi nói chuyện. Cơm nước thì mấy đứa chúng nó đang chuẩn bị cả. Để chút nữa mấy người chúng ta làm vài chén." Ông nội cùng thầy Hoàng vừa đi vừa nói chuyện. Bên dưới nhà bếp, mẹ tôi cùng Thím Vui và cô Ngân thay nhau chuẩn bị cơm nước. Vì là ngày đầu động thổ, vợ chồng chú Thím còn làm cơm đãi mọi người. Giọng của mẹ tôi từ trong bếp vang lên: "Ngân ơi, mày gọi xem anh vào chật gà đi em." Cô Ngân đang giở tay rửa rau ngoài giếng, thấy tôi còn liền kêu tôi chạy ra bên ngoài gọi bố về trong nhà. Chỉ đó mọi người cùng nhau ngồi ăn uống vui vẻ. Sau bữa cơm tôi cùng bố mẹ quay trở về. Đi ngang qua sân nhà ông nội, tôi ngoái đầu nhìn về khoảng đất của chú Tiền. Bất giác tôi cảm thấy khó tả. Tôi cảm thấy ngoài mảnh đất dường như có thứ gì đó khiến tôi khó chịu lắm. Là cứ âm u lạnh lẽo kiểu gì đó vậy. Ông có thấy mảnh đất nhà chú Tiền với Thím Vui có gì lạ không? Sao mỗi lần đi ra ngoài đó tôi cứ thử ớn lạnh kiểu gì? Ở bên ngoài phòng khách của nói chuyện của bố mẹ tôi diễn ra. Bố tôi rít hơi thuốc lào rồi bố đáp: "Có gì đâu mà ớn lạnh. Mảnh đất đó ngày trước vẫn luôn để trồng cây. Lâu ngày không có nắng nó chiếu vào thành ra âm u vậy đó. Ngày mai người ta mang máy múc tới săn phẳng là đâu lại vào đó cả." Mẹ tôi dường như có điều gì đó lấn cấn lắm, xong cứ ngập ngừng nói, nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Đêm đó tại căn nhà ngói ba gian của ông nội, bà nội tôi đang nằm ngủ trên giường. Bất giác bên ngoài có tiếng cười lanh lảnh vọng tới khiến cho bà giật mình. Bà nhìn ra bên ngoài cửa, ánh mắt của bà có phần cau lại. Bà nhẹ nhàng đi ra khỏi giường, đi tới cửa ra vào. Bà ngó đầu nhìn ra, Tại khoảng đất trống bên ngoài vườn, bà nội thấy có bóng người con gái tóc tai rũ rượi. Người con gái đó đứng quay người về căn phòng ngủ của vợ chồng chú Tiền và thím Vui. Tiếng cười nói của người con gái cứ vang lên. Cả người của bà nội bấy giờ khẽ run rẩy. Người con gái bất ngờ quay mắt nhìn về bà nội, khoe miệng của cô ta cười rầm. Bà nội giật mình ngã vật ra đất, bà nhìn về cánh cửa, vẻ mặt không khỏi kinh hãi. Mở cửa ra, mở cửa nhanh lên. Cánh cửa nhà theo đó mà đập rung lên bần bật. Bà nội tôi lúc này như chết lặng. Ở bên ngoài tiếng đập cửa, tiếng nói của người con gái cứ không ngừng vang lên. Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên bên tai của bà. Bà ơi, bà làm sao vậy, dậy đi. Có nghe tôi nói gì không hả bà Thìn ơi, bà Thìn. Tiếng gọi của ông nội đánh thức bà tôi dậy. Bây giờ bà mặt mũi tái mét, đưa tay lau những giọt mồ hôi. Đợi cho bà bình tĩnh, ông nội hỏi. Có cái chuyện gì mà bà hét ầm lên thế? Bà nội lắc đầu trả lời. Tôi mơ đáng sợ quá ông à. Không hiểu sao tôi cứ thấy ở ngoài vườn nhà mình xuất hiện đứa con gái. Nó đứng giữa vườn rồi cứ cười khỉnh khạch. Không biết là có chuyện gì không? Ông nội nhăn mặt bảo. Cứ tưởng bị làm sao, lại mơ vơ vẩn linh tinh. Chỉ sáng rồi bà cũng dậy đi, chuyện không có gì đâu. Bà không cần phải lo nghĩ. Ông nội nói xong quay lưng đi ra ngoài. Ra tới ngoài sân, ông ngồi ở bàn ghế đá, mắt nhìn ra ngoài vườn. Trong ánh mắt đó ông đang suy nghĩ điều gì? Có lẽ ông cũng đang suy nghĩ về những điều bà nội nói. Đúng lúc này có tiếng xe máy từ ngoài đường vọng lại. Mấy người thợ xây đi vào bên trong sân nhà ông. Bọn họ vui vẻ bảo. Chú Vang dậy rồi à? Sáng sớm thế này ngồi ngoài sân uống nước chè, còn gì sướng bằng chú Vang nhỉ? Ông nội quay sang vui vẻ. Mấy người vào đây ngồi uống nước, sao hôm nay đến sớm thế? Dạ làm sớm định nghỉ sớm với chú Vang. Trời mùa hè này làm tí trưa thì nắng lắm, không có làm nổi. Ông nội gật đầu ra chiều đã hiểu. Ông rót nước mời mọi người. Mấy người thợ xây nói chuyện với ông một lúc, sau đó ra vườn bắt đầu công việc. Bên ngoài vườn lúc này tiếng mọi người hô hoán nhau làm việc vang lên, cộng với đó là tiếng cuốc xẻng từ ngoài vườn vọng tới. Chết chết rồi, mau sợ gọi xe cứu thương đi Tiền ơi, Vui ơi, mau gọi cứu thương, có người xảy ra tai nạn rồi. Tiếng của người đàn bà từ bên ngoài vọng tới làm cho chú Tiền cùng ông nội giật mình. Cả hai người vội vàng lao ra bên ngoài. Chú Tiền chạy tới chỗ mấy người kia. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi đau đớn. Máu từ bàn chân của người đàn ông vẫn không ngừng chảy ra. Một vài người khác đang phải lấy áo của mình để dịt vết thương. Chú Tiền lo lắng nói. Có chuyện gì vậy? Người đàn bà chính là bà Thuyết lên tiếng. Khổ lắm, từ khi nãy ông Nam ông đang đứng ở riêng hố để bê đất. Còn Đông Phong ở trên để dùng xẻng đào. Chả hiểu nắng nóng quá gà thế nào ông Phong đâm xẻng trúng chân của ông Nam. Bà Thuyết vừa nói thì giọng yếu ớt của ông Nam bấy giờ vang lên. Đau quá, để ta đến bệnh viện để ta chịu hết nỗi rồi. Chú Tiền vội vàng bảo. Sẽ để xe cấp cứu thì lâu lắm, mọi người phụ tôi đưa anh Nam ra ngoài. Tôi lấy xe máy đưa anh ấy bệnh viện đi. Rất nhanh sau đó chú Tiền cùng ông Phong và ông Nam ngồi trên xe máy rời đi. Tiếng thở dài và mà mặt mo lắng của mọi người nhìn theo. Một vài người vì lo lắng cho nên lấy xe đuổi theo. Ông nội tôi bấy giờ mới lên tiếng nói. Bây giờ cũng trưa rồi, mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi trước, để xem mà trên bệnh viện họ thế nào. Nắng nóng thế này thêm việc của chú Nam nữa, mọi người cũng không làm được việc đâu. Thôi tôi nhất cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Tiếng thở dài của mọi người thanh nhau vang lên. Sau sự việc xảy ra với ông Nam thì cũng chẳng ai còn tâm trạng tiếp tục làm việc. Thêm nữa cảnh tượng bàn chân gần đứt lìa của ông Nam khiến cho mọi người sờn cả tóc gáy. Kể lúc bên trong căn nhà nhỏ, thím Vui đứng ở ngay trước cửa ra vào. Thím đứng đó quan sát thiết thầy toàn bộ mọi chuyện. Thầy vào đó gương mặt của thím còn có đôi chút hiện lên một sự thỏa mãn. Đợi cho mọi người đi hết, thím Vui xoay người đi vào bên trong. Ở bên ngoài sân, bóng của bà nội từ ngoài ngõ đi vào. Trên tay của bà đùng đình đồ đạc. Bà đi vào sân ngó nhìn khoảng đất. Thế ông nội bà lên tiếng. Sao hôm nay nghỉ sớm thế ông? Tôi vừa mới mua được ít hoa quả tính mang bổ cho mọi người. Sao đang nghỉ ngơi hết cả rồi? Mọi người về cả rồi, có xảy ra chút chuyện. Chuyện gì vậy ông? Ông nội quay sang nhìn bà rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi. Nghe xong về mặt của bà không khỏi lo âu. Sao lại làm ăn bất cẩn thế nhỉ? Không biết là thằng Nam nó có sao không? Làm ăn thế này chết con người ta. Bà nội ngồi bên ngoài cửa hồi lâu, quay sang tôm lấy túi đồ đi xuống bếp. Khoảng hơn 1 giờ chiều, chú Tiền cùng ông Phong và ông Nam quay về. May mắn ông Nam được đưa ngay lên bệnh viện, các bác sĩ kịp thời sơ cứu khâu lại vết thương. Tạm thời ông Nam phải nghỉ ngơi vài tháng để cho vết thương lành lại. Ông Nam được chú Tiến đưa về bên nhà. Chiều hôm đó công việc bên ngoài khoảng đất tiếp tục diễn ra. Em chuẩn bị xong chưa? Anh đói lắm rồi này. Chiều tới cùng ngày, chú Tiến sau một ngày bên ngoài phụ giúp mọi người đất thấm mệt, quay trở về nhà thì thím vui lọ mọ dưới bếp lên tiếng. Còn nấu canh nên là xong. Anh tắm rửa đi rồi qua nhà bố gọi thằng Tú về ăn cơm. Chú Tiến gật đầu rồi đi thẳng vào trong nhà. Có lẽ sau một ngày làm việc khiến cho chú Tiến cả người mệt mỏi. Ngày sau bữa cơm tối chú liền đi nghỉ ngơi. Như thường lệ thì thằng Tú vẫn ngủ ở bên nhà ông nội. Sau bữa cơm nó xin phép thím vui chạy quảng qua nhà ông. Ngồi trước mâm cơm, thím vui vẻ mặt như người mất hồn. Thím nhìn về mâm cơm bằng ánh mắt đờ đẫn. Bất giác thím quay ra nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng của thím nhoẻn ra. Gương mặt thím vui lúc này hết sức quái dị. Muộn rồi em không dọn dẹp đi, còn ngồi ngoài đó làm gì? Giọng của chú Tiến vang lên sau lưng. Gương mặt quái dị của thím vui rất nhanh chóng trở lại bình thường. Em cảm thấy trong người không được khỏe nên chẳng muốn làm gì cả. Anh nói đi nghỉ ngơi sớm là sao? Sao giờ này còn ở đây? Chú Tiến bấy giờ thở dài. Anh sẽ uống cơm nước rồi vào ngủ tiếp. Em thêm mệt dọn dẹp và trong bếp sáng mai dậy dọn sao cũng được mà. Cũng hơn 10 giờ rồi. Mà vào nghỉ sớm đi. Sáng mai còn dậy chuẩn bị cơm nước cho thợ nữa. Chú Tiến nói xong liền đi đến bên cạnh bàn rót lấy cốc nước tu một hơi. Có vẻ như chú Tiến không hề phát hiện ra điều gì bất thường của thím vui. Trước khi quay trở về phòng, chú dặn dò thím vui đóng cửa rồi đi thẳng vào phòng của mình. Để cho chú Tiến đi vào bên trong, gương mặt của thím vui dần trở nên thay đổi. Thím nhuận miệng cười, nhưng tiếng thè thé sau đó thím bị mầm bát đi vào trong căn bếp. Nửa đêm bên ngoài ánh trăng chiếu xuống rồi sáng cả khoảng vườn nhà ông nội. Tiếng cười lanh lành của người đàn bà từ bên ngoài vườn vọng vào bên trong. Thím vui lúc này đang ngủ trên giường, bất ngờ thím mở trừng mắt nhìn ra bên ngoài. Bóng dáng của thím vui lững thững đi ra khỏi phòng. Thím mở cửa tiến ra bên ngoài, cứ đi vòng quanh khoảnh đất. Bất giác thím dừng lại trước cửa chuồng bò. Thím đứng ngay ở cửa chuồng nhìn vào một hồi lâu, rồi lại quay người rời đi. Bóng của thím ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Nếu lúc này có ai nhìn ra ngoài sợ rằng sẽ bị cảnh tượng của thím dọa cho đầu tim mà chết. Vui ơi, dậy đi sáng bảnh mắt rồi, dậy phân nước cho thợ đi, người ta đến đầy bên ngoài rồi đó. Sáng hôm sau, chú Tiến ở bên ngoài đợi mãi không thấy vợ của mình dậy đi vào bên trong gọi. Thím vui mệt mỏi chống tay nói bằng giọng mệt mỏi. Em buồn ngủ quá, không hiểu sao hôm qua ngủ sớm thế mà nay cả người ê ẩm. Anh cứ ra ngoài tiếp mọi người đi, em xuống ngay đấy. Chú Tiến nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi của thím vui chỉ biết lắc đầu thở dài. Chú quay ra ngoài rồi nói chuyện với mọi người. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Công việc xây nhà của chú Tiến lúc này hoàn thành được khoảng 50%. Hôm nay chính là ngày đổ mái. Vậy là đổ bê tông nên mọi người hôm nay tập trung đông lắm. Bộ tôi cũng dừng công việc để ở nhà hỗ trợ. Anh Bình ơi, xem nhà chút việc. Có chuyện gì vậy mà gọi anh ra đây? Anh giúp em lo liệu cái khoản cỗ bàn với. Ở trên thợ họ cũng sắp đổ mái xong rồi. Anh về tắm rửa xem lên cỗ bài đáy thợ giúp em. Thế công việc bên ngoài này anh giao lại cho chú nha. Nhớ để ý người ta làm, đổ mái quan trọng lắm đấy. Em biết rồi, mọi việc ở đây anh cứ để em lo. Sau khi tắm rửa xong, bố tôi có mặt ở nhà chú Tiền. Trong bếp lúc này có mẹ, cô Ngân, thím vui đang chuẩn bị. Bố tôi đi vào bếp rồi lên tiếng nói. Cơm nấu mấy chị em chuẩn bị xong chưa? Có cần anh phụ gì không? Mẹ tôi quay sang chỉ vì mâm gà luộc. Em đang bảo là không biết na gọi ai chặt thịt đây. Anh chặt hộ em mấy con gà nhé. Bố tôi đi tới góc bếp cầm chiếc thớt đặt xuống ngay giữa nền nhà. Ngay sau đó tiếng dao chặt xuống thớt vang lên chần chát. Công việc dưới bếp cứ như vậy diễn ra. Nhưng có một điều lạ là cả buổi sáng thím vui không hé răng lời nào. Mẹ cùng cô Ngân mấy lần hỏi, không thấy tiếng trả lời cho nên cũng thôi. Lúc đó mẹ cùng cô Ngân nghĩ thím vui với chú Tiền có lẽ là cãi nhau nên khó ở như vậy. Bốn mâm cơm cỗ được bố trí ngay ngắn ở dưới nhà bếp. Đúng lúc này bố quay sang thím vui. Vui ơi, em bị cố lên nhà sắp xếp chỗ ngồi cho thợ đi. Giờ chắc ở bên ngoài đổ mái xong rồi. Em xem chiếu đủ chưa dài ra, bị cố lên cho mọi người. Thím vui không trả lời, thím cứ vẫn cúi gằm mặt xuống. Bố tôi thấy vậy để làm khó hiểu. Bố quay sang nhìn mẹ với cô Ngân. Hai người chỉ biết lắc đầu nhún vai. Bố tôi lên tiếng hỏi. Em có nghe thanh nói gì không Vui ơi? Bố mới chỉ kịp nói đến đây, bất ngờ cả người của thím run lên. Tiếng cười khành khạch vang lên. Mẹ tôi cùng cô Ngân đứng bên cạnh giật mình. Tiếng cười từ miệng của thím phát ra ngày càng lớn. Tôi cùng thằng Tú, thằng Tuấn đang chơi bên ngoài nghe tiếng cười của thím thì chạy vào trong. Cơ mặt của thím vui lúc bấy giờ đáng sợ lắm, nó vặn vẹo khó tả. Thím trợn trừng mắt nhìn về bố tôi. Thím ngoác rộng miệng cười khanh khách. Thím chìa tay về bố rồi quát: "Ta không cho chúng mày ăn, ta không cho đấy, ăn này, ta đập hết, ta không cho chúng mày ăn cái gì cả. Đồ ăn hỏng hết rồi, thiếu hết rồi." Tiếng quát mắng của thím vui vang lên cùng với đó tiếng bát đĩa đổ vỡ. Chú Tiền cùng mọi người nghe thấy như vậy chạy vào. Ông bà nội bấy giờ có mặt, ông tôi lên tiếng: "Có chuyện gì đây? Làm cái gì mà mít cả lên?" Bố tôi quay sang giảng hiệu nhìn về thím vui. Ông nội thấy vậy thì thầm hiểu thím vui lúc này sẽ ra chuyện. Ông liền quay sang với chú Tiền: "Ngăn vợ anh lại đi, anh Bình, qua gọi Thiêu Hoàng." Ngay sau đó bố liền vội vàng đi khỏi ra bếp. Tiếng xe máy vang lên. Bố tôi có bên nhà thầy Hoàng đèo thầy qua. Trong bếp tiếng cười điên dại của thím vui cứ như vậy không ngừng vang lên: "Ta không cho chúng mày ăn, đồ ăn hỏng hết rồi, đoàn thiêu hết rồi, ta không cho chúng mày ăn." Thím vui ngồi trong góc nhà nhìn mọi người cười nói. Tôi cùng với chú Tú và thằng Tuấn rúm gió sau bức tường. Chú Tiền đứng bên cạnh rồi lo lắng hỏi: "Vui à, em sao vậy, tỉnh táo lại, nghe anh nói gì không?" Ta không làm sao, tao chẳng làm sao cả, tao vẫn tỉnh, rất tỉnh. Cho mày cút đi, đừng có lại gần tao." Chú Tiền còn đang tính nói gì nhưng rồi chú bị ông nội gọi ra. Tiếng xe máy trong ngõ vọng lại. Bố đã đưa thầy Hoàng tới. Mọi người nhìn thấy thầy Hoàng kêu nhau đứng còn một bên. Đi vào đến trong bếp, thầy Hoàng cúi đầu chào ông nội rồi lên tiếng: "Anh Vàng, có chuyện gì vậy?" "Cái này anh cũng không biết đâu. Thôi thì thầy vào xem cho con vui năm sao, cha nó lại bị vong đâu đó nhập rồi." Thầy Hoàng quay sang nhìn thím vui. Thầy đi tới ngồi xuống đối diện. "Vong là ai? Tại sao nhập vào người con gái này?" Thím vui còn đang thẫn thờ giữa bếp, thím ngẩng đầu lên nhìn thầy Hoàng: "Ai cơ? Ai là vong? Ông là ai sao ông lại ở đây?" "Ta hỏi lại một lần nữa, vong là ai? Tại sao vong lại nhập vào người đàn bà này? Nếu mày không có nói thì đừng trách ta ra tay độc ác đó." Thím vui giống như người mất hồn, thím không trả lời. Thím vui cứ như vậy ngồi lại rồi nằm trên nền nhà cười lên điên dại. Thầy Hoàng dường như nhận ra nếu chỉ dùng lời nói thì không thể làm được gì. Thầy quay sang lấy trong túi ra một đá bùa cùng với một lọ rượu phép. Quay sang bố tôi, anh Hoàng bảo: "Anh Bình à, lấy cho thầy một cái bát ra đây." Bố tôi quay sang lấy một cốc bát con đưa cho thầy. Đổ rượu ra bát con, thầy Hoàng kẹp lá bùa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. Miệng của thầy lì dầm đọc cái gì đó. Chỉ thấy lá bùa bất ngờ bùng cháy. Khi lá bùa cháy, thầy Hoàng liền đặt tàn tro vào trong bát rượu. Tay của thầy bắt đầu những ấn nhìn rất quái dị. Thầy Hoàng chỉ ấn về bát rượu, miệng vẫn rì rầm. Quay sang bố tôi và mọi người, thầy Hoàng nói: "Được rồi, giờ cần hai người xoay giúp lưng cô vui lại đây." Bố tôi cùng chú Tiền đi tới giữ chặt người của thím vui. Thầy Hoàng cho bát rượu lên trên miệng. Thầy đổ hết bát rượu đó vào trong miệng của mình rồi phùng má phun nước rượu vào lưng của thím. Ở bên này, thầy Hoàng chắp tay thủ ấn. Thầy vỗ mạnh ấn vào lưng của thím vui rồi quát: "Xuất ra cho tao, vòng vất vưởng còn không mau cút ra ngoài, ra ngay." Mọi người đều có mặt im lặng chờ đợi. Thế nhưng dường như thím vui không hề có biểu hiện gì cả. Tiếng của tay thầy Hoàng vỗ vào lưng của thím vui vang lên chằn chát. Thím vui vẻ mặt đầy khoái chí, thím lên tiếng: "Vui quá đi, vỗ mạnh lên, sướng quá, sướng quá." Thím vui vỗ tay cười ngặt nghẽo. Bố tôi cùng chú Tiền nhìn nhau rồi cùng quay sang thầy Hoàng. Vẻ mặt của thầy Hoàng lúc bấy giờ khó diễn tả. Thầy quay người về phía ông nội thôi, thầy lắc đầu bảo: "Việc này sợ lại quá sức của em rồi. Chắc là tạm thời cứ phải để mặc vợ thằng Tiền thế này. Em về xem có cách nào không. Bây giờ dù em có làm cách nào cũng không thay đổi được gì đâu." Ông nội nhìn về phía của thím vui bằng một vẻ mặt đượm buồn. Ông giảng hiệu cho thầy Hoàng đi ra bên ngoài. Tôi cũng không biết lúc đó ông nội và thầy Hoàng đang nói chuyện gì với nhau. Thế nhưng tôi chỉ thấy cả hai cứ liên tục lắc đầu rồi thở dài. Sau đó thì ông nội kêu bố tôi đưa thầy Hoàng trở về. Bữa cơm trưa đãi thợ tiếp tục diễn ra. Có vẻ như do sự việc của thím vui mà bữa cơm đáng lẽ phải rất vui vẻ, giờ đây lại trở nên yên ắng tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Mọi người ở lại ăn cơm cũng chỉ vì gia đình tôi đã nấu cơm từ trước. Càng gần về cuối bữa cơm thì tiếng nói chuyện của mọi người có phần rôm rả hơn. Cộng với đó là tiếng cười nói cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tiêm Vội lúc này được chú Tiến đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Cả buổi trưa hôm đó ở trong phòng ngủ mọi thứ đều yên ắng. Sau bữa cơm trưa mọi người lúc này đã kéo nhau ra về. Trong nhà bây giờ chỉ còn gia đình tôi ngồi quây quần. Bố tôi liền tiếng hỏi ông nội. Vừa nãy bố nói chuyện với thầy Hoàng chuyện gì lâu vậy? Có liên quan gì đến chuyện của Tiêm Vui không? Ông nội tôi bấy giờ gật đầu. Đúng là thầy Hoàng có nói về chuyện của vợ chồng thằng Tiền. Ông nội nói đến đây thì liền quay đầu nhìn về phòng ngủ của Tiêm Vui. Sau đó ông quay sang về phía bố và mọi người. Thầy Hoàng nói cái vong nhập vào cơ thể vợ thằng Tiền không phải là vong bình thường. Vong này có khi phải chết cả trăm năm. Hơn nữa có thể là đã hóa quỷ. Thầy Hoàng có nói là tạm thời con quỷ đó nó sẽ không hại cái Vui nhà mình đâu. Vậy nên là gia đình mình cứ mặc kệ nó đi, không động chạm gì tới nó cả. Thầy Hoàng sẽ giúp nhà mình tìm cách giải quyết về phong quỷ. Thế nhưng mà thầy cũng nói gia đình mình cứ thử tìm thầy xem sao. Nếu như có thể tìm được, thầy giúp gia đình mình thì là điều tốt. Còn nếu không thì gia đình mình cũng đừng có nản lòng. Mọi việc đâu sẽ cả vào đó. Tiếng thở dài của mọi người vang lên trong căn phòng nhỏ. Bà nội từ ngồi bên cạnh cửa ra vào, bà rơm rớm nước mắt rồi nói. Khổ, có việc sinh nhà chưa xong mà sao số con tôi nó lận đận như vậy chứ. Ô hai cái bà này, mọi việc đâu vào đó sẽ có cách giải quyết, cứ làm vậy nó rối lên. Được rồi, mấy đứa tạm thời về nghỉ ngơi đi. Anh Tiền nhớ để ý đến vợ mình đó. Ông nội nói xong thì liền quay người đi xuống nhà dưới. Tôi cùng thằng Tú, thằng Tuấn chỉ biết Tiêm Vui là bị ma quỷ nó nhập, chứ chúng tôi không biết được sự việc nó nghiêm trọng thế nào. Bố tôi cùng chú Tiền và mọi người ngồi lại với nhau. Bố bấy giờ bảo, chuyện của Tiêm Vui thì em đừng có lo nghĩ gì cả. Cái việc quan trọng bây giờ là mình phải vững tâm tìm cách giải quyết. Chiều nay em có bên nhà anh Lễ hỏi thăm anh ấy mấy người thầy mà trước đây anh Lễ có mời về giải quyết việc của bá Tân á, hỏi xem địa chỉ mấy người thầy đó ở đâu nhé. Chú Tiền bấy giờ gật đầu, dạ vâng ạ. Chị em qua hỏi anh Lễ coi sao. Giờ cũng muộn rồi, anh chị về nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Còn cả mẹ nữa, mẹ cũng nên nghỉ ngơi. Bố nói đúng đấy, có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì cả. Mọi người trong nhà nhất loạt gật đầu đồng ý với chú Tiền. Thầy chú có thể bình tĩnh trở lại. Bố tôi cùng mẹ và vợ chồng cô Ngân lúc này mới yên tâm trở về nhà. Chỉ đó chú Tiền đi tới phòng ngủ, bước chân vào trong phòng, cảm giác đầu tiên chú nhận được là sự lạnh lẽo. Chú Tiền thoáng dùng mình, chú đưa tay lên xoa người rồi đi vào bên trong. Thì Vội lúc này vẫn còn đang nằm trên giường. Chú Tiền nhìn ngó qua thấy vợ của mình hai mắt nhắm chặt thì cũng yên tâm nằm xuống. Rất nhanh sau đó chú Tiền chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, chú Tiền nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại. Tiếng bước chân ngày càng gần cánh cửa phòng ngủ, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ được bật ra. Xuất hiện trước cửa là thân ảnh của một người con gái tóc tai xõa rũ rượi. Chú Tiền trong lòng có phần sợ hãi. Chú nhìn về thân ảnh đứng ngoài cửa, miệng lắp bắp không nói được thành lời. Chú cố chống người dậy, tính ngồi dậy nhưng không được. Cả người của chú bấy giờ như thể nặng hơn. Bất giác người con gái kia bước chân vào bên trong, tiến tới cạnh chú Tiền. Tiếng cười the thé vẫn cứ phát ra từ cổ họng của người con gái. Cô ta đứng bên cạnh giường nhìn chú Tiền rồi lại nhìn sang phía của Tiêm Vui. Lúc này chú Tiền mới có thể nhìn rõ được gương mặt gớm ghiếc của người con gái kia. Cái mặt đó lở loét biến dạng nhìn kinh dị. Phần mặt nhăn nhốm nhìn giống như vết bỏng vậy. Người con gái đó nhìn về chú Tiền và Tiêm Vui một hồi lâu, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Cho đến khi bóng của người đó bước qua cánh cửa phòng, cũng là lúc cánh cửa đang đóng sầm lại. Tiếng động đó làm cho chú Tiền giật mình tỉnh dậy. Chú ngồi trên giường thở dốc, quay sang nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ chiều. Chú Tiền nhìn sang bên cạnh Tiêm Vui vẫn còn nằm trên giường, nên yên tâm đi ra ngoài. Chiều hôm đó chú Tiền qua nhà bác Lễ để hỏi thăm thông tin của những người Pháp. Bác Lễ lúc bấy giờ đã biết chuyện xảy ra nhà chú Tiền. Bác đưa tờ giấy cho chú Tiền rồi lên tiếng. Trưa nay đi làm về anh cũng có nghe được chị Oanh chỉ lại kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi. Nãy qua nhà chú Vang nói em đang ngủ trưa. Ở trong tờ giấy này anh cũng ghi đầy đủ thông tin của những người thầy Pháp đó. Em thử tới đó xem thế nào, cố gắng lên. Bác Lễ vỗ nhẹ tay vào vai của chú Tiền động viên. Cầm tờ giấy trên tay, chú Tiền thấy bên trong phải đến những 4-5 địa chỉ của ông thầy Pháp. Chú gật đầu với bác Lễ rồi bảo, em cảm ơn anh, mong rằng mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó cả. Chú Tiền đứng nói chuyện với bác Lễ một hồi lâu xin phép quay trở về nhà. Ngày hôm đó Tím vui hầu như không chỉ nằm trong phòng. Tím không ra ngoài cũng không nói chuyện với ai. Chú Tiền luôn ghi nhớ lời của thầy Hoàng căn dặn, chứ không động chạm gì tới Tím, không nói chuyện gì cả. Chú cố gắng coi như mọi chuyện không có gì xảy ra. Nửa đêm bên trong căn phòng ngủ của chú Tiền vọng ra tiếng cười khanh khách. Tím vội ngồi trên giường cứ đung đưa qua lại. Chú Tiền giật mình tỉnh dậy, chú lên tiếng hỏi: "Em làm sao vậy Vui? Tiệm hôm nay sao không nằm xuống ngủ đi?" Tiệm Vui quay lưng về phía của chú Tiền. Điều cười quái dị kia còn phát ra, cộng với đó giọng nói của Tiệm Vui có phần khàn đặc: "Giờ mới tới giờ thức mà, làm sao mà ngủ được chứ? Đói quá, phải kiếm gì ăn thôi. Đã bao nhiêu năm rồi, rất nhiều năm rồi ta không được ăn gì. Ta đói quá." Tiệm Vui cứ như vậy ngồi lẩm bẩm một mình, mặc cho chú Tiền có gọi thế nào Tiệm cũng không để ý tới. Vốn biết vợ mình đang bị vong ma nó nhập nên chú Tiền không nói gì thêm, chú nằm xuống giường im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của vợ mình. Ở bên ngoài có tiếng gà gáy canh tử vọng lại. Tiệm Vui lúc này từ từ nằm xuống giường, tiếng cười cũng như tiếng lẩm bẩm nói chuyện của Tiệm Vui bây giờ mới dừng lại, thay vào đó là tiếng ngủ ngáy đều đặn vang lên. "Tiền ơi, Tiền, sáng rồi không có dậy hả em, Tiền ơi?" Sáng hôm sau thì tiếng gọi của bố tôi vang lên bên ngoài cửa nhà chú Tiền. Phải mất một hồi lâu sau, chú Tiền từ trong nhà đi ra, nhìn về mặt thiếu ngủ của chú Tiền, bố tôi bấy giờ lên tiếng hỏi: "Sao thế? Đêm qua không ngủ được hay sao mà nhìn tàn tạ quá vậy?" Chú Tiền bấy giờ thở dài lắc đầu: "Dạ, đêm qua con vợ em nó bị ma hành có ngủ được đâu. Tận đến 3 giờ sáng nay em mới chợp mắt được một chút đó. Anh cứ ra ngoài ngồi đợi em một chút nha. Em đi rửa mặt mũi với thay quần áo, các em đi cùng anh." Bố tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chú Tiền thì thương lắm. Nói cho cùng thì hai người cũng là anh em ruột, sống với nhau từ những ngày còn bé cho đến tận bây giờ. Thế nên việc bố tôi thường chú hay lo lắng cho chú cũng là thường tình. Bố gật đầu với chú Tiền: "Thì anh ra ngoài ngồi uống nước với bố. Em làm gì cứ làm đi, không cần vội vàng." Ít phút sau, bố tôi cùng với ông nội và bà nội ngồi ở bên ngoài nói chuyện. Ông nội bấy giờ liền lên tiếng: "Hai đứa trước khi đi nhớ thắp hương trong bàn tổ tiên nha. Đi đường thì đi từ từ thôi. Gia đình đang sinh nhà là đen lắm đó." Bố tôi gật đầu ra chiều đang hiểu. Bố hỏi: "Thì đêm qua bên nhà em Tiền có chuyện gì không? Còn vừa gặp em nói thêm mặt mũi phờ phạc lắm." Bà nội tôi bấy giờ thở dài lắc đầu rồi bảo: "Đêm hôm qua ấy hả, cái Vui nó cứ điên điên dại dại đó. Tầm hơn 1 giờ sáng là nó cứ cười khanh khách. Lúc đó mẹ đi vệ sinh nên đi ngang qua phòng ngủ của vợ chồng nó. Cứ nghe thấy tiếng cười đó thôi. Biết ngay cái Vui ấy chứ chẳng phải là của ai cả. Chắc vì thế mà em con nó chả ngủ được. Vậy nên bây giờ mới thành ra như vậy." Bà nội chỉ nói đến đây rồi quay sang nhìn về căn nhà nhỏ của chú Tiền. Còn lúc này chú Tiền từ trên nhà đi xuống. Chú đi tới cạnh của bố tôi, chú bảo: "Bố mẹ à, còn với anh Bình ra ngoài có chút việc, bố mẹ ở nhà để ý cái Vui nha. Nó còn đi đâu thì bố mẹ nhớ là đừng cho đi." Ông nội gật đầu rồi đáp: "Được rồi, hai anh em cứ đi đi đứng cẩn thận. Đi từ từ, tôi không phải vội đâu. Bảo vợ nhà thắp hương cho tổ tiên khấn vái cho anh em chúng nó đi. Thôi hai đứa đi đi cho sớm, không rồi tối mịt mới về được đấy." Bố tôi cùng với chú Tiền gật đầu với ông nội, sau đó thì chào ông bà rời đi. Tiếng xe máy vang lên lạch cạch. Bóng dáng của bố cùng chú Tiền đi ra bên ngoài đường lớn. Trong nhà tiếng rì rầm nhầm khấn vẫn còn đang vọng ra. Đột nhiên đúng lúc này ở trên nhà có tiếng hét của Thím Vui vang lên, cộng với đó là tiếng cười khành khạch làm cho chúng tôi sợ lắm. Hãy để chúng tôi cứ như vậy ngồi rúng gió lại với nhau. "Anh Bình, dừng lại. Hình như đây là địa chỉ của ông thầy Thiện đấy, chính là căn nhà này." Bố tôi cùng chú Tiền dừng lại trước một căn nhà lớn nằm ở cuối làng. Đoạn đường từ bên ngoài dẫn tới nhà thầy Thiện, hai bên là cánh đồng lúa, mùi hương vả lên thơm thoang thoảng. Thấy cánh cổng nhà còn đang mở, chú Tiền cùng bố chỉ dám đứng bên ngoài cửa. Bố tôi bấy giờ lên tiếng gọi: "Dạ, cho hỏi có ai trong nhà không ạ?" Từ bên trong nhà bóng dáng của ông cụ độ ngoài 70 bước ra: "Không biết là hai cậu tới đây tìm ai?" "Dạ, cô cho cháu hỏi có phải là nhà thầy Thiện không ạ? Anh em chúng cháu tới đây tìm thầy Thiện có việc." "Tìm thầy Thiện? Thế thì mời hai cậu vào trong." Ông cụ đưa bố và chú Tiền vào bên trong. Vừa đến trong sân, đông cụ mới lên tiếng rồi nói tiếp. Thầy Thiện ở phía vườn sau, hai cậu cứ vào nhà ngồi để ông ấy, ta ra ngoài ta gọi cho. Bố tôi bấy giờ cúi đầu rồi đáp, dạ vâng ạ, phiền cụ quá. Đợi chồng cụ đi ra sau nhà, bố tôi cùng chú Tiến mới ra hiệu cho nhau đi vào bên trong. Bước chân tới trước cửa nhà, mùi thơm của hoa ly vào vào, điện thờ của nhà thầy Tiện được trang trí tỉ mỉ và cẩn thận. Bên trong là hai hàng hoa ly cắm dọc theo hai bên điện thờ, cộng với đó là hoa quả bánh kẹo được bày biện hết sức đẹp mắt. Nhìn qua cũng có thể nhận ra người thầy tin thiện rất chú trọng trong việc bày biện lễ nạt. Chú Tiến quay sang bố tôi rồi lên tiếng nói, anh Bình à, cái điện thờ này đẹp quá, khác hẳn với điện thờ bên nhà thầy Hoàng đó. Bố tôi bấy giờ điền thở dài rồi bảo, thầy Hoàng bên nhà mình chỉ làm công việc cúng bái cũng như giải quyết những công việc lặt vặt ở trong làng thôi, đi điện thờ không bằng đây cũng là bình thường mà. Hơn nữa trước giờ thế toàn giúp đỡ mọi người, có lấy tiền của ai đâu, làm gì có tiền mà mở điện lớn. Chú Tiến lắc đầu thở dài, đúng là những điều mà bố tôi nói rất đúng. Trước giờ thầy Hoàng làm việc trong làng có mấy khi lấy tiền của ai, mà kể cả cho thầy có lấy thì cũng chỉ là 100-200 ngàn, chẳng đáng làm bao. Có lần chú Tiến cũng từng hỏi thầy là sao lại lấy ít tiền như vậy, thầy Hoàng mấy giờ chỉ mỉm cười rồi bảo, ta làm cái nghề này chỉ vì cái căn số của tao khiến tao phải đứng ra làm, đây cũng là cái nghiệp tao phải gánh vác, không thể nào thoái thác cho được. Người dân làng mình quanh năm chân chất mắt toét, ngoài sống dựa vào mấy đồng xào ruộng thì làm gì có thu nhập. Nếu mà lấy tiền của người ta thì lấy đâu tiền ra mà đóng, nên là giúp được gì thì tao giúp thôi. Tuy rằng là nghèo nhưng vật chất đã được cái là giàu tình cảm, ra đường thấy mọi người vui vẻ chào hỏi là tao thích cuộc đời nó vui lắm rồi. Những câu nói để lòng chắc cẩn của thầy Hoàng kinh như vậy vang lên bên tai. Chú Tiền cùng với lúc này hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Ông cụ già khi nãy cùng với một người đàn ông độ tuổi ngoài 50. Ông cụ chỉ tay về phía bố tôi, ông ta lên tiếng nói, thưa thầy, đây là hai người nói tới tìm thầy. Giới thiệu với hai người, đây là thầy Thiện. Có chuyện gì hai cậu cứ trình bày với thầy Thiện, tôi xin phép không có làm phiền thêm nữa. Có vẻ như những việc này ông cụ vẫn làm thường xuyên. Ông liền quay người đi nhanh ra bên ngoài. Thầy Thiện mặc một bộ quần áo kiểu giống như những người tu tập. Thầy Thiện đi tới trước mặt của bố tôi và chú Tiền. Thầy Thiện đưa tay chỉ vào bàn nước, thầy nói, hai anh chắc lại đi đường xa cho nên mệt mỏi phải không? Hành ra bên ngoài kia, rồi có gì chúng ta nói chuyện sau. Ra đến bên ngoài bàn uống nước, thầy Thiện ra hiệu cho bố và chú Tiền ngồi xuống đối diện. Lúc này thầy Thiện mới nhìn về phía chú Tiền, thầy lên tiếng hỏi, được rồi, nhà anh nói cho ta biết sự tình trong gia đình anh cho ta nghe. Chú Tiền bấy giờ có phần kinh ngạc, là bởi từ nãy đến giờ chú và bố chưa hề nhắc gì đến chuyện gia đình của mình, vậy mà ông thầy này lại có thể kể đích danh mọi chuyện như vậy. Chú Tiền bấy giờ gật đầu đáp, dạ vâng thưa thầy, chuyện của gia đình con, mọi chuyện nó bắt đầu từ cái ngày này. Chú Tiền bấy giờ chậm rãi kể lại mọi chuyện cho thầy Thiện nghe. Trong căn phòng lớn bầu không khí có phần nặng nề. Bố tôi ngồi bên thi thoảng gật đầu cũng như phụ họa thêm vài câu. Sau khi nghe tất cả mọi chuyện, thầy Thiện thở dài, ta đã hiểu được đầu đuôi mọi chuyện trong nhà của cậu. Theo như ta thấy, vong quỷ đó nó vốn là người ở đất nhà cậu. Từ việc bản thân cậu là người nằm mơ thấy nó, từ việc mẹ cậu cũng đã nằm mơ, là chính vì nó cố tình xuất hiện để cảnh báo điều gì. Theo ta thấy thì mảnh đất nhà cậu đang xây vốn là của bên nhà hàng xóm của cậu, đúng không? Chú Tiền bấy giờ về mặt lại không khỏi kinh ngạc chứ gật đầu, dạ đúng thưa thầy. Thực ra mảnh đất đó không phải là của tổ tiên con để lại. Ngày trước nó là một cái ao của hàng xóm. Ông cụ thân sinh ra con lúc đó đổi khoảng đất sau nhà cho gia đình bên kia để lấy cái ao đó về nhà của mình. Sau đó thì nhà con lấp ao để làm vườn trồng cây. Bây giờ mới lấy mảnh đất đó để xây nhà thưa thầy. Mà chuyện nếu phải kể đầu đuôi thì nó là như vậy. Thầy Thiện bấy giờ gật đầu xác nhận, thầy bảo, hai anh em cậu và cả gia đình có cái điều này không biết, vốn vì mảnh đất đó không phải của gia đình. Con quỷ nữ kia nó lại là người ở đó từ nhiều năm về trước, thế cho nên là mặc định là nó là chủ của mảnh đất này. Ta dù có tới giúp gia đình nhà cậu cũng không thể thay đổi được gì. Bây giờ để có thể giải quyết được thì mọi việc chỉ có hai cách. Dạ thưa thầy, là cách gì vậy ạ? Xin chỉ cho gia đình con biết. Thầy Thiện bấy giờ liền đáp, cái thứ nhất chính là gia đình mời thầy về cúng bái, xin con quỷ xem nó có tha cho không. còn với đó là muốn xem cái thứ gì thì đáp ứng lấy cho nó. Nếu như nó có đồng ý thì chuyện tới đó là xong. Còn nếu như nó không đồng ý thì chúng ta phải dùng cách thứ hai. Tuy nhiên cái cách này cũng rất là khó khăn đó. Nếu như muốn bắt con quỷ thì gia đình cậu phải tìm một người thầy pháp đủ cao tay. Chỉ có như vậy may ra mới có thể bắt được nó thôi. Chú Tiền vẻ mặt đầy lo lắng. Dạ thưa thầy, thì thầy không thể bắt được con quỷ này sao? Thầy Tiền bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo. Việc này đúng là có chút khó khăn với bản thân ta. Nếu như con quỷ đó là người ở nơi khác thì ta có thể thu phục được nó. Thế nhưng nó bây giờ lại là người trên mảnh đất đó. Sức mạnh của nó khi đó ở đó mạnh hơn rất nhiều. Ta mặc dù cũng có là một thầy pháp có chút tài lẻ, thế nhưng mà ta nghĩ cũng không thể làm được gì nó. Việc này rất là khó khăn. Theo như ta thấy con quỷ này rất danh mãnh. Nếu như gia đình mà không cẩn thận, chắc chắn con quỷ này sẽ rất là thận trọng. Lúc đó mọi việc lại càng trở nên khó khăn. Ta nói những điều này chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi. Nếu ta nhúng tay vào chỉ sợ rằng mọi chuyện lại xuôi hỏng bỏng không. Nghe thầy Tiền nói xong thì chú Tiền và bố tôi đã hiểu được những lời người thầy pháp nói. Cuối cùng chú Tiền cùng nhau lắc đầu thở dài. Thầy Thiền vốn là thầy pháp hành nghề nhiều năm, vậy nên những việc như vậy thì cũng chẳng lấy gì làm xa lạ. Thầy quay sang lấy ra một lá bùa màu vàng, đưa lá bùa đó cho chú Tiền. Thầy Thiện bấy giờ bảo, hai người đi đường xa xa xôi, ta không thể để cho hai người về tây không như vậy. Ở đây có lá bùa hộ thân, hay cậu mang về đặt cái này xuống gối ngủ của vợ cậu. Lá bùa giúp cho vợ cậu tới đêm không bị con ma quỷ kia nó sai khiến. Như vậy thì cậu sẽ an tâm mà ngủ ngon giấc hơn. Đây là điều tốt nhất ta có thể dành được cho gia đình của cậu. Chú Tiền nhận lá bùa của thầy chắp tay trước ngực. Dạ con đội ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Ân huệ của thầy gia đình con không biết bao giờ dám quên. Thầy Tiền đưa tay ra đỡ chú Tiền, đã lấy chú đứng dậy. Hướng ra bên ngoài hiên, thầy vừa đi vừa nói. Gia đình nhà hai cậu phúc đức dày lắm. Công may mà có các cụ trong nhà gánh vác, nên các cậu mới có thể có được cuộc sống như bây giờ. Bây giờ hai cậu trở về nhà đi. Nhờ tất cả những lời ta nói, việc đầu tiên đặt lá bùa xuống gối của vợ cậu, việc thứ hai chính là gọi thầy về lập đàn cúng, xem con quỷ đó nó có đồng ý hay không. Nếu không đồng ý phải tìm thầy khác cao tay về thu phục nó. Lá bùa này chỉ có công dụng được một tháng. Nếu như vượt quá một tháng, con quỷ đó có thể sẽ khiến vợ cậu. Vậy nên mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Bố tôi cùng chú Tiền gật đầu với thầy Thiện. Ra đến bên ngoài cổng, bố tôi nói, cảm ơn thầy nhiều lắm. Gia đình con không biết làm gì để cảm ơn ân tình của thầy. Thành ra anh em chúng con ngại quá. Ơn huệ gì đâu, ta không giúp được mọi chuyện triệt để cho gia đình đã là thiếu sót lớn rồi. Chỉ mong gia đình cậu có thể vượt qua được kiếp nạn này. Nếu như mọi chuyện được giải quyết xong thì nhớ đến đây báo lại để ta có thể an tâm. Dạ vâng, mong là anh em chúng con sẽ sớm được lên đây báo tin lại cho thầy. Anh em chúng con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Thiện bấy giờ liền trừng mắt rồi bảo, ô hai cái anh này, tôi đã nói là ơn huệ gì. Thầy được rồi, hai cậu mau về nhà đi. Trời giờ sắp muộn rồi thì nên cũng về nhà thôi. Đường xa xa xôi hai cậu nhớ đi đứng cẩn thận đó. Dạ vâng, thầy cho anh em chúng con xin phép. Thầy Thiện đứng bên ngoài cổng nhìn theo bóng lưng của hai người, cho đến khi khuất tận ngoài đường mới quay trở vào bên trong. Về mặt của thầy có phần lo lắng. Ông cụ từ trong nhà đi ra, ông đi tới bên cạnh thầy Thiện rồi lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, tại sao thầy không nói rõ mọi chuyện cho hai người bọn họ nghe? Nếu như có thể dùng cách một để mà giải quyết mọi việc thì thầy đâu cần phải nói cho họ cách thứ hai. Tôi ở với thầy nhiều năm, không lẽ cái đạo lý đơn giản vậy tôi lại không có hiểu? Thầy Thiện bấy giờ quay sang nhìn ông cụ kìm mỉm cười đơn giản. Về mặt của thầy luôn điềm tĩnh như vậy, lại thêm có vẻ đạo mạo của thầy bước đi trước về tìm nhà. Thầy Thiện vừa đi vừa bảo, cách duy nhất tuy rằng rất là khó có thể thành công, nhưng cũng không hẳn là nói không thể. Việc này còn phải phụ thuộc vào tính nết của con quỷ kia, vậy nên ta không thể nào bỏ qua được có phần dễ dàng đó. Nếu như quả thật không được, lúc đó hãy dùng đến cách thứ hai mà ta đã nói. Nhà ngoại cũng biết, nếu như mà sự việc mà ngay cả bản thân ta còn không giải quyết được thì liệu rằng có được mấy người ở đây. Con quỷ đó mặc dù nói theo sức mạnh nó không phải là một con quỷ quá mạnh, nhưng nó đủ sống lâu, rất lâu nữa là đằng khác. Vậy nên con quỷ đó rất danh mãnh. Nếu như thế ta đến chắc chắn nó sẽ bỏ trốn đi. Sau đó đợi ta thì nó mới xuất hiện để hành hạ người đàn bà kia, hành hạ gia đình của họ. Nếu như vậy thì chẳng phải ta lại đang tự mình đẩy mình vào nguy hiểm sao? Có lẽ việc này phải dựa theo nhân duyên của gia đình người đó thôi. Thầy Thiện bấy giờ lắc đầu thở dài. Thầy quay người đi thẳng vào bên trong nhà. Ông cụ kia dường như cũng hiểu được hàm ý bên trong. Ông đứng nhìn theo bóng lưng của thầy. Ở ngoài trời những tia nắng đầu tiên dần dần biến mất như báo hiệu một đêm nữa chuẩn bị tới. Trên con đường bố cùng chú Tiền đang phóng xe quay trở về nhà. Khoảng gần 8 giờ tối thì bố tôi cùng chú Tiền từ ngoài sân nhà ông nội. Lúc này ông nội đang ngồi ở ngoài sân trên ghế đá. Ông bây giờ liền tiếng nói. Hai anh em về rồi đây hả? Thế ông thầy Pháp ấy bảo sao? Có giải quyết được việc gì không? Bố tôi đi đến ngồi bên cạnh nói chuyện với ông. Chú Tiền bấy giờ chỉ còn phải đi làm nốt công việc mà thầy Thiện giao, nên chú xin phép ông nội đi lên nhà. Ngồi bên cạnh bàn đá, bố tôi bấy giờ lên tiếng bảo. Dạ, công việc thì 50-50 thôi. Hai anh em chúng con đến nhà của từng thầy một mà anh Lễ có ghi đó, thì mọi người đều lắc đầu từ chối. Duy chỉ có một người thầy tin Thiện. Thầy có nói là bản thân không thể lo liệu được cái việc này. Thế nhưng mà thầy cũng đưa cho chú Tiền lá bùa để đêm đó cái vui nó không giống như những đêm trước nữa. Với lại thầy chỉ cho hai phương án để giải quyết. Phương án một là lập đàn xin con quỷ nó bỏ qua. Phương án hai nếu như mà không được, gia đình mình phải tìm thầy cao tay hơn. Cả bà và ông nội nghe bố nói như vậy trong lòng không khỏi lo lắng. Thế này nếu như con quỷ nó không nghe thì chẳng phải lại đâu vào đấy, biết phải làm sao bây giờ? Ông nội nhìn bà rồi chép miệng bảo. Mọi việc đâu còn có đó, bà cứ phải dối lên làm cái gì. Cứ thử làm cách một xem như thế nào đã. Nếu như không có được thì mình dùng đến cách hai. Quay sang bố tôi, ông lại tiếp. Con đi cả ngày chắc cũng mệt lắm, mau về bên nhà nghỉ đi. Về nghỉ trước đi, mọi việc đâu rồi có đó. Dạ, thì mẹ ngồi nói chuyện với bố nha. Con xin phép cho con về à? Tiếng xe máy nổ giòn trong sân. Rất nhanh sau đó bố tôi phóng chiếc xe ra ngoài ngõ. Trong sân sắc mặt của ông bà nội hiện lên đầy phần lo lắng. Không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy tiếng rít điếu cày của ông nội vang lên trong khoảng sân tĩnh lặng. Đêm hôm đó chú Tiền vào trong phòng ngủ từ sớm. Sau một ngày đi làm vất vả, mặc dù chú Tiền cả người đã thấm mệt, thế nhưng vì để theo dõi thêm vợ mình nên cố gắng sức. Cả đêm chú Tiền nằm bên cạnh quan sát. Đến hơn 3 giờ sáng chú Tiền vẫn không thấy thím Vui có biểu hiện gì lạ. Cuối cùng thì chú chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau mọi người trong nhà đã tập trung hết ở nhà của ông nội. Để chuẩn bị làm đồ lễ cho nhà chú Tiền, mọi người phải tất bật từ sáng sớm. Mẹ tôi cùng cô Ngân đi chợ từ khi trời còn tờ mờ sáng. Khoảng hơn 10 giờ thì thầy Hoàng có mặt tại nhà của chú Tiền. Đứng trước mâm lễ, thầy Hoàng gật đầu. Lên là thế này cũng tạm coi là được rồi. Bây giờ mọi người giúp tôi đưa cô Vui ra bên ngoài này. Cứ đặt cô ấy ngồi vào chiếu, còn mọi việc thì cứ để tôi tự giải quyết. Tiếng chuông đã bắt đầu vang lên. Bên trong căn nhà nhỏ, thầy Hoàng ngồi trước mâm đồ lễ. Thầy vừa gõ chuông vừa đọc lẩm rẩm kinh. Mọi người trong nhà đều ngồi sau lưng của thầy. Buổi lễ diễn ra tới 12 giờ trưa thì bất ngờ thím Vui cười lớn. Thím nhảy thẳng ra bên ngoài trước những ánh mắt đầy ngạc nhiên. Thím Vui lao người đến bàn lễ, hất tung bàn lễ xuống đất. Sau đó thím đứng trước mặt thầy Hoàng rồi bảo: Chúng mày nghĩ rằng chỉ với những cái thứ đồ này chúng mày có thể khiến tao bỏ qua? Không bao giờ, không bao giờ. Tất cả chúng mày đều sẽ phải trả giá. Thím Vui đứng chỉ tay về mặt mọi người mà cười lớn. Sau đó thím ngã vật ra đất mà ngất lịm đi. Thầy Hoàng lắc đầu thở dài, thì quay sang phía mọi người rồi bảo: Anh Tiền, anh đưa vợ vào trong nhà đi. Mọi người giúp tôi dọn dẹp rồi quay trở vào trong nhà. Ông nội quay sang ra hiệu cho con cháu của mình dọn dẹp. Ông cùng thầy Hoàng đi vào trong nhà. Vẻ mặt của mọi người lúc này đều mang theo dáng vẻ chán nản. Mặc dù thầy Hoàng không nói, thế nhưng mọi người đều biết buổi lễ khi nãy đã chính thức thất bại. Tôi cùng Tú và Tuấn đi theo ông bà vào bên trong nhà. Bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí không có mấy vui vẻ. Khi mọi người ngồi xuống ăn cơm thì bất ngờ thím Vui từ bên trên nhà đi xuống. Bất giác mọi người ai nấy đều nín lặng chờ đợi. Thím Vui vào trong nhà, thím lên tiếng: Sao mọi người lại tụ tập hết ở đây vậy? Hôm nay là ngày nghỉ, sao mà con lại cả thầy Hoàng? Chú Tiền bấy giờ vội vàng đứng dậy: Em là em phải không? Dạ là em đây. Chú Tiền liền đỡ thím Vui ngồi vào trong chiếu. Mọi người lúc này bắt đầu hỏi chuyện. Thế nhưng thím Vui chẳng biết chuyện gì. Thím chỉ nói mình thường xuyên mơ thấy một người đàn bà đứng ở cửa gọi tin. Sau đó thím không còn biết chuyện gì nữa. Ông nội quay sang phía thầy Hoàng rồi hỏi chuyện. Chuyện này là thế nào ạ? Thầy Hoàng lắc đầu. Cái này chắc là do con quỷ nó thoát ra khỏi người cô Vui tạm thời. Đây cũng là điều thường gặp ở những người bị vong quỷ nó hành. Lúc thì nó nhập, lúc thì nó thoát. Có những người ma quỷ nó chỉ nhập được vào người khi đêm tới. Có những người thì ngày nhập, ngày không. Những cái chuyện như vậy đều là bình thường ấy mà. Chú Tiền còn đang vui vẻ khi vợ của mình tỉnh táo trở lại. Thế nhưng khi chú nghe thầy Hoàng nói xong thì tâm trạng có phần trùng xuống. Tiếng thở dài của mọi người thanh nhau vang lên. Để xoa tan đi dáng vẻ buồn chán, thầy Hoàng bấy giờ lên tiếng rồi nói tiếp. Thế nhưng việc này cũng là điều tốt. Nếu như vong quỷ nhập vào người thất thường như vậy thì mọi người cũng sẽ mạnh khỏe hơn những người bị vong quỷ đã chiếm toàn quyền kiểm soát. Khoảng thời gian vong quỷ nó không nhập vào người, người đó sẽ được bổ sung dương khí, cơ thể cũng vì vậy mà mạnh khỏe hơn. Đây cũng tạm thời được coi như là trong cây rủi có cái may. Tiền cũng đã giúp cho chúng ta có thêm thời gian để có thể giải quyết được việc này. Chú Tiền nghe thầy Hoàng nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chú tự nhủ với lòng mình thôi được tốt chút nào hay chút ấy. Mặc dù là cho mọi người có phần hơi miễn cưỡng, thế nhưng vẫn hơn là để cho thím Vui cả ngày điên điên dại dại như trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua, công việc xây nhà của chú Tiền tiếp tục được diễn ra. Thím Vui cứ vài ngày thì lại phát điên một lần. Thế nhưng mọi người trong nhà cũng đã dần quen. Chú Tiền ngoài công việc xây nhà thì còn đi tìm thông tin của những ông thầy cao tay. Tuy rằng chú đi rất nhiều nơi, nhưng không ông thầy nào dám đứng ra giải quyết. Dạo gần đây thím Vui ngày càng trở nên quá quắt, thím nhất quyết không chịu ở trong nhà. Sáng hôm đó bà nội vừa mới tỉnh dậy, còn đang mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài vườn thì giật mình thất kinh. Trời đất ơi, cây Vui nó làm sao về cây Vui? Tiền Tiền ơi, ông Vang ơi, ra xem cây Vui nó làm gì thế này? Rất nhanh sau đó chú Tiền cùng ông nội có mặt ở bên ngoài chuồng bò. Cả bố tôi ở bên nhà nghe thấy thì vội chạy qua. Tôi theo bố đi đứng trước cửa chuồng bò, ở bên trong con bò đứng sát vào tường. Thím Vui thì lúc này đang nằm ngay dưới mặt đất, cả người thím dính đầy phân bò. Hai tay của thím không ngừng bốc phân bò cho vào miệng. Ngon lắm, ngon lắm. Chúng mày ăn không? Vào đây tao cho ăn, có ăn không vào đây. Vừa nói thím Vui vừa vẫy tay mời gọi. Bố tôi quay sang chú Tiền rồi bố nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau vào kéo thím ấy ra ngoài nhanh lên. Thế nhưng khi bố và chú Tiền vừa mới bước vào bên trong thì thím Vui lập tức bóc phân ném về phía của cả hai người. Cả người của thím ngồi co ro vào chuồng bò, thím bấy giờ quát trời. Cút ngay, ta không đi đâu cả, cút đi, ta phải ở đây, cút đi. Bố cùng với chú Tiền mặc cho thím Vui có bốc phân bò ném thế nào, hai người cũng lao tới kéo thím Vui. Thím Vui cố gắng vùng vẫy, thím ra sức đập mạnh xuống đất đẩy người lại. Phải mất rất nhiều công sức thì bố với chú Tiền mới có thể kéo được thím Vui ra khỏi chuồng bò. Ông nội bấy giờ liền bảo, mau đưa cây Vui đi tắm rửa, bà đi phụ thằng Tiền tắm rửa cho vợ nó. Cả người dính đầy phân bò thế này làm sao mà được cả anh Bình nữa, anh mau về nhà tắm rửa đi. Ông nội nhìn theo bóng lưng của thím Vui cùng chú Tiền, sau đó ông quay người trở lại trong sân. Tiếng thở dài của ông thi thoảng lại vang lên. Tôi có thể cảm nhận được dáng vẻ buồn chán cũng như bất lực của ông lúc này. Thời gian qua đi, nhà của chú Tiền giờ đây đã đến thời gian hoàn thiện 90%. Giờ chỉ còn việc dọn đồ đạc lên nhà, cộng với đó việc sắm sửa nội thất. Buổi tối, chú Tiền đang ngồi một mình bên ngoài bàn đá. Bất giác có tiếng của bố tôi vang lên. Sao chú lại ngồi đây một mình vậy? Đã cơm nước gì chưa? Chú Tiền còn đang mải suy nghĩ một điều gì đó, chú giật mình quay sang nhìn bố tôi, chú bảo. Ngoài việc của vợ em ra thì làm gì còn chuyện gì khiến em đau đầu như vậy chứ? Cũng sắp tới ngày về nhà mới rồi mà vợ em cứ như điên điên dại dại, không biết phải làm sao bây giờ. Thầy Pháp cứ tìm mãi mà không có ai đứng ra giúp đỡ, mà sao hôm nay anh lại qua đây vậy hả? Bố tôi quay sang nhìn rồi tính nói gì đó với chú Tiền thì bất ngờ có một tiếng hét thất thanh cùng tiếng đổ vỡ ở trên nhà. Cả bố và chú Tiền đều giật mình nhìn về hướng căn nhà mới xây. Thêm Vui giờ đây đang bị xích vào cột nhà, thêm như phát điên phát dại. Tôi nhìn thím lúc này giống như là một con thú hoang, cả người của thím vặn vẹo, thím cứ như vậy mà gào lớn. Thả tao ra, chúng mày đâu thả tao ra, chúng mày có nghe thấy tao nói gì không? Bố tôi quay sang chú Tiền rồi hỏi, thì mấy giọng này vẫn vậy sao? Chú Tiền gật đầu thở dài. Dạ vâng. Không hiểu sao càng về gần đây thì vợ em lại càng hóa điên hóa dại. Em cũng không biết phải làm gì. Thôi thì cứ nhốt tạm vào trong phòng vậy rồi tính sau. Bố Tuệ quay sang nhìn về thím Vui rồi lúc lâu. Sau đó bố sang hiệu cho chú Tiền ra bên ngoài bàn nước. Tại đây bố Tuệ lên tiếng nói. Anh gọi chú ra ngoài này là có việc cần nói với chú đây. Có chuyện gì vậy anh? Vừa nãy em thấy anh tính nói gì đó với em mà đúng không? Bố tôi gật đầu nói. Anh qua tìm chú là về chuyện của thím Vui. Hôm nay anh cùng với chủ thầu đi nhận một công trình ở huyện bên đó. Trong lúc nói chuyện thì người chủ nhà nghe được cuộc nói chuyện của anh với mọi người. Ông ta có đưa cho anh một tờ giấy ghi địa chỉ của một người thầy Pháp mà theo ông ta nói là thầy này rất là giỏi. Ông ta dặn anh đã tới đó chỉ cần nói là người nhà của anh Liêm là được. Anh sang lại để hỏi xem có đi tìm gặp người thầy Pháp đó không. Chú Tiền vội vàng gật đầu rồi nói. Có chứ anh, chỉ cần là thầy Pháp thì mình tới gặp coi sao. Anh có mang giấy tờ ghi địa chỉ đó không? Đưa cho em để ngày mai em tới nhà của người thầy đó. Bố tôi lấy chiếc ví trong túi rồi tìm giấy tờ đưa cho chú Tiền. Bố tôi bấy giờ liền bảo. Nếu thế thì ngày mai hai anh em ta cùng nhau tới đó tìm gặp ông thầy xem thế nào. Thế giờ anh về trước, chú mày cũng nghỉ ngơi đi, để sáng sớm mai còn lên đường. Ông thầy này ở tận trên Hà Nội, phải mất mấy tiếng đi lại đấy. Đoạn bố tôi quay sang gọi cả hai chúng tôi rồi cùng nhau ra về. Đêm hôm đó thím Vui ngồi bên ngoài nhà cười khanh khách, cả đêm hầu như thím không có ngủ. Tiếng xích sắt bị thím Vui quăng quật phần nền nhà vang lên những tiếng chằn chát. Sáng sớm hôm sau, bố tôi cùng chú Tiến đi theo địa chỉ ghi trong tờ giấy tìm tới nhà của người thầy Pháp tên Long. Ngôi nhà của thầy Long ở vậy mà lại là một ngôi đền nằm kế bên sông Hồng. Vào đến bên trong, bố tôi thấy tiếng hát nhạc chầu văn, tiếng trống tinh đàn vọng ra. Bố tôi cùng chú Tiền hỏi qua được biết thầy Long chính là chủ của ngôi nhà này. Vì thầy Long đang có buổi chầu hầu đồng nên bố tôi và chú Tiền phải đợi đến tận đầu giờ chiều mới có thể gặp được. Lúc đầu thầy Long nhìn thấy bố tôi và chú Tiền thì vẻ mặt có phần không được vui cho lắm. Cho đến khi nghe bố tôi nói người nhà của anh Liêm thì gương mặt của thầy giãn ra. Thầy bấy giờ cười bảo, hóa ra là người nhà ông Liêm, sao hai người không có nói sớm? Thì hôm nay ông Liêm đâu, sao kêu hai người tới tìm ta có việc gì? Dạ thưa thầy. Bố tôi chỉ kịp nói đến đây thì thầy Long đã trừng mắt. Gọi cậu, gọi cậu đó, hiểu chưa? Cậu Long quả như vậy đó, đúng rồi đấy. Bố tôi gật đầu vâng dạ. Vâng thưa cậu, chẳng là nhà con có chút việc, anh đều biết chuyện mới bảo con đến đây tìm cậu. Mong cậu có thể đứng ra làm chủ cho gia đình con vượt qua được kiếp nạn này. Cậu Long bấy giờ tay cầm tiểu thuốc phì phò, cậu gật đầu bảo, được, nếu mà đã là người nhà ông Liêm, cậu không thể không giúp. Dù gì cái đền này toàn bộ tiền xây dựng cũng như tu sửa bảo dưỡng đều do một ông ấy là người lo toan. Sao hai người ghi địa chỉ nhà vào đây cho cậu, sao đó về nhà chuẩn bị những thứ đồ lễ như thế này. Ngày mai cậu xuống dưới đó bắt con vong quỷ đó cho. Con này nó dữ lắm đó, bắt nó không phải đơn giản đâu. Bố cùng chú Tiến nghe thấy cậu Long nói vậy thì vui mừng lắm. Hai người ghi lại thông tin địa chỉ cho thầy Long rồi sau đó vội vàng quay về. Ngay trong ngày hôm đó gia đình tôi được một phen náo loạn. Mọi người chia nhau đi mua tất cả đồ lễ mà cậu Long yêu cầu. Phải tới tận đêm khuya thì công việc mới tạm được coi là hoàn thành. Sáng sớm hôm sau cậu Long đã có mặt trước cửa nhà của chú Tiền. Bố tôi cùng chú Tiền và ông nội cùng toàn thể mọi người trong nhà đều tụ tập đông đủ. Cậu Long đi vào trong nhà, cậu đi tới trước mặt của thím Vui, sau đó cậu lên tiếng. Vợ anh đây đúng không? Sao mà thành ra cái bộ dạng tới mức độ này? Được rồi mọi người chuẩn bị đi, cậu sẽ làm lễ ngay, không thể để lâu thêm được nữa. Cậu Long đi vào bên trong buồng nhà chú Tiền để thay đồ. Thì mặc bộ đồ tứ phủ màu vàng, bề trên còn được thêu những hoa văn hình con rồng rất bắt mắt. Mà đến sau này thì tôi mới biết cậu Long là ghế của ông Hoàng Mười. Tiếng kèn tiếng trống vang lên sau đó, cậu Long nhảy đồng từ 8 giờ sáng tới tận 12 giờ trưa thì mới dừng lại. Để tới trước mặt của thím Vui, cậu Long lên tiếng rồi quát. Nhà ngươi thì ghế quan sao không quỳ xuống? Thì Vui bấy giờ cười khẳng khặc thím thách thức. Ta không quỳ đấy. Mày làm gì được tao? Tại sao tao phải quỳ trước mặt của mày? Chứ mày có giỏi thì giết tao đi. Cậu Long gương mặt điện lên dáng vẻ bậm trợn uy quyền. Cậu đưa tay ra trước mặt. Sau đó thì cậu đập mạnh tay vào người của thím Vui, cậu quát lớn. Được lắm, Nếu như mày đang ngoan bướng thì đừng có trách ta. Cậu Long bất ngờ đứng dậy, cậu đưa tay ra trước mặt. Vẻ mặt của cậu hiện lên một dáng vẻ ngâm nghị. Cậu bấy giờ liền hô lớn. Con ghế của quan lớn, kính thỉnh ông Hoàng Mười ngự ghế giúp con để con diệt vong con quỷ này. Đúng lúc này cả người của cậu Long run lên. Hai mắt của cậu trợn ngược nhìn như là người bị điện giật. Tiếp theo đó cậu Long quay lại dáng vẻ bình thường. Cậu rút thanh kiếm bên hông chỉ về phía của Thím Vui. Giọng điệu của thầy lúc này đã có phần thay đổi. Tôi có cảm giác như giọng nói đó từ nơi xa xăm vọng về vậy. Nhà ngươi thì quản lớn ha không chào. Hôm nay ta sẽ thay trời tiêu diệt nhà ngươi, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Chỉ thấy cậu Long chém liên tiếp thanh gươm vào người của Thím Vui. Tiếng kêu đầu đớn vang lên, tiếng van xin của Thím Vui kinh như vậy vang lớn. Cho đến khi Thím Vui chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Cậu Long theo đó mà ngồi sụp xuống. Cậu trở lại dáng vẻ ban đầu, cậu quay sang rồi bảo. Các ngài đã về diệt con quỷ kia, từ giờ sẽ không còn con quỷ nào hành hạ người con gái này nữa. Cả nhà theo cậu ra bên ngoài, cậu chỉ cho lý do tại sao con quỷ nó lại làm như vậy. Ra đến bên ngoài, thầy Long kêu bố tôi đào khoảng đất bên cạnh tường xây nhà của chú Tiến lên. Ở đây người nhà tôi tìm thấy được một bộ xương người chết, thế nhưng bộ xương đó bị thiếu mất một bàn tay. Cậu Long tiếp tục đưa mọi người tới một đống đất mà hôm trước đào lên để đắp móng nhà. Ở đây bố tôi tìm thêm được bàn tay còn lại của bộ xương kia. Cậu Long bấy giờ nói. Con quỷ đó vốn nó ở đây từ lâu, có lần nó muốn hại mọi người rồi đấy. Thế nhưng tổ tiên nhà mình linh thiêng cho nên nó không dám manh động. Cho tới ngày gia đình của mình sinh nhà vô tình động chạm vào nó, thành ra mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Bây giờ thì con quỷ đã bị các ngài bắt đi, vậy nên gia đình chỉ cần mua một cái quách rồi cho hết xương người vào trong đó, mang ra ngoài nghiên địa chôn cất cho cẩn thận cho họ là được. Từ giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Mọi người cứ an tâm để tiếp tục công việc của mình. Quả đúng như những gì mà cậu Long đã nói, ngày hôm đó Thím Vui đã tỉnh lại, cũng không còn hiện tượng điên dại hay ma quỷ nhập vào người như hồi trước. Chú Tiền bấy giờ mới an tâm chọn người về an tân gia nhà mới, kết thúc sự việc xây nhà để gian chân của cả hai vợ chồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.